Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 620, chương 620, nhỏ yếu chướng ngại vật. Xung kích hải quân chiến tuyến. Siliev bọn người hướng về còn lại hải quân phát động xung kích. Thắng lợi trong tầm mắt, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì một phút đồng hồ. Nhưng tiến lên Siliev bọn người lại bị một cái hải quân thiếu tướng ngăn cản. A, lại dám ngăn cản chúng ta. Ta nên nói ngươi ngốc đâu, hay là thật không sợ chết? Vì hải quân, thật đáng giá không? Siliev dừng bước lại, nhìn xem người này, hai mắt rượu bắn kinh khủng tinh quang, khí tức kinh khủng không chút nào đè nén hướng người này dũng mãnh lao tới. Làm hải quân, chức trách của chúng ta liền là ngăn cản hải tặc. Mặc kệ trước mặt ta địch nhân là mạnh là yếu, có phải hay không ta có thể chiến thắng người. Chỉ cần ta còn đứng, ta liền có chức trách đem các ngươi ngăn cản lại đến. Bọn hắn đều tại trong đời của mình thực hiện giá trị của mình. Ta tự nhiên cũng không có mặt mũi đi tham sống sợ chết. Hải quân bên trong mặc dù có không ít sâu mọt, nhưng ngươi phải tin tưởng, có chí chi sĩ, chính nghĩa chi sĩ muốn càng nhiều hơn. Tới đi, Serial of the Rain, để ta xem một chút ta và ngươi chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Người này không là người khác, chính là Bạch Thủy đã từng học sinh, hải quân bản bộ thiếu tướng Xuyên Trang. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì, để ngươi có như thế lòng tin ngăn cản chúng ta. Mặc dù đối Xuyên Trang loại này cổ hủ cách làm có chút khinh thường, nhưng ít ra Xuyên Trang tín niệm cùng kiên trì để CEF là có một ít động dung. Ta lên, nói xong Xuyên Trang liền biến mất ở nguyên địa, tiếp lấy bá một vang liền xuất hiện tại Siliev trước mặt, hai tay cầm đao lăng nhiên đánh xuống. Vụt, đối mặt Xuyên Trang cái này lăng lệ một đao, Siliev không có bất kỳ cái gì động dung, đưa tay liền một đao đem hắn cản lại. Siliev thậm chí ngay cả kiếm đều không có tự kiếm trong vỏ rút ra. Không hổ là được xưng là tiếp cận nhất đệ nhất thế giới đại kiếm hào Serial of the Rain. Quả nhiên cường đại, gặp một kích không thành, Xuyên Trang lập tức liền muốn thối lui. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Siliev trong mắt đột nhiên kiếm mang lóe lên, tản mát ra một cỗ khiến Xuyên Trang cảm giác kinh dị vô cùng khí tức đến. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy Siliev là thế nào xuất thủ. Một đạo kiếm khí liền đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Phốp, đối mặt đạo này đột nhiên tới kinh khủng kiếm khí, Xuyên Trang bản năng nghĩ xách đao đi ngăn cản, nhưng mà làm cùng đạo kiếm khí này đối bính một nháy mắt, Xuyên Trang sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn hoàn toàn không có tới kịp làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, liền liền là một ngụm máu tươi phun tới. Trên thân nhuốm máu hải quân áo khoác xoạt một tiếng bị xé nứt ra, mà chính hắn cũng bị đạo kiếm khí này trùng điệp đánh bay ra ngoài, ngực tức thì bị xé mở một đạo trường mà giữ tợn vết thương, máu tươi trong không khí tràn ngập. Yến Phản, Siliev chậm rãi thu hồi đao đạo, trong mọi người khả năng cũng chỉ có thái tá Lo cùng Vô Tơ thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất đao. Cách đó không xa, không hổ là trong truyền thuyết Serial of the Rain, đao nhanh tướng làm nhanh nha. Chính nhàn nhã tản bộ giống như đánh giết hải quân hoa kiếm Vista. Thấy cảnh này về sau, không khỏi nhếch miệng Iso, trong ánh mắt thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý. Hắn tự nhiên thấy rõ ràng Siliev là thế nào xuất đao, nhưng chính là bởi vì thấy rõ ràng, hắn mới càng muốn cùng hơn Siliev dạng này cường giả giao chiến. Kiếm sĩ, vốn là đang không ngừng chiến đấu cùng cảm ngộ bên trong trưởng thành. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tiểu tử kia chúng ta một đao về sau hẳn là không đứng lên nổi. Siliev đem kiếm thu vào vỏ kiếm về sau, đối sau lưng chúng nhân nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.